Chương 538, Ngưu Lược Đêm Canh hai cầu tự động đặt. Hơn nữa, Trương Lương ngoạn vị nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này cao lớn tầng trệt, vừa rồi hắn lẻn vào đi vào thời điểm, nhưng là mất một phen võ thuật không thể không nói, kệ nẹt làm master, vẫn có nhất định bản lãnh, hắn đem chọn cái đỉnh cấp, đều hiện đầy nhiều loại bấy giờ, đem nơi đó chế tạo thành độc trúc với mình ma thuật nhà ở của công nhân. Chỉ bất quá, Trương Lương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tối hôm nay, nhất định là một đêm không ngủ à, ẹ mì giả kỳ gì sụ ngủ, được khen là ma thuật sư sát thủ nam nhân, hắn sẽ làm như thế nào đâu. Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, sau lưng Khải Duyệt đại lâu, đống nhiên xảy ra một hồi gây rối. To lớn cháy nêu lên chung reo triệt toàn bộ Khải Duyệt tiểu điếm phóng hỏa. Trương Lương đứng ở tầm thường góc, nhìn lúc này phảng phất đống nhiên sống lại Khải Duyệt tiểu điếm, có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ thế mà lại trước giờ phóng hỏa tới xua tan đoàn người, Trương Lương có chút ngoài ý muốn, giả như là lúc còn trẻ hắn, nhất định sẽ không cố kỵ chút nào đi. Bất quá, Trương Lương hơi lui về phía sau một bước, nếu có thể làm cho ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ đều chuẩn bị trước giờ phóng hỏa tới xua tan đoàn người, hắn muốn làm cái gì, dường như có thể đoán trước. Tặc lầu sao Trương Lương khẽ cười khổ, thật đúng là không hổ là ma thuật sư sát thủ a. Hoàn toàn không phải dựa theo ma thuật sư xuất nhãn. Vừa rồi nghe trộm thời điểm, Trương Lương đã phát hiện, vị kia lạn sở mạ sở mặc dù có đầy đủ ma thuật sư rèn luyện hàng ngày, thế nhưng tính cách nhưng có chút tự ngạo tự đại, lại nói tiếp, ngược lại là cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì ngạo mạn không sai biệt lắm, nhưng là vừa không bằng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đa mưu túc trí. Sợ rằng, kệ nẹt còn có thể cho rằng kẻ tập kích sẽ cùng hắn một chọi một đối chiến đi. Sau đó lưu thủ ở trong tiểu điếm. Trương Lương ngẩng đầu nhìn đoàn người, quả nhiên ở hốt hoảng trong đám người thấy được vẻ mặt bình tĩnh ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Trên người hắn người mặc trước đây tây trang, thế nhưng cùng một khuôn mặt tang thương hắn mà nói, ngược lại là vừa vặn trang sức dường như không có ai chú ý tới hốt hoảng trong đám người vẻ mặt bình tĩnh ẹ mì giả kỳ dị sủ gù. Hắn cứ như vậy cầm điện thoại di động ở trong đám người đi qua. Quán rượu nhân viên phụ trách đang ở đăng ký lấy khách trọ tên. Để xác định toàn bộ người có hay không sơ tán đi ra, mà ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ thì là thẳng tắp đi tới, mặt không thay đổi báo ra tên của mình, ta chính là Kê Nét, đã mang theo vị hôn thê sơ tán đi ra. Phốc Trương Lương có chút không nói, nhìn ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ, không từ mà biệt, ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ tướng mạo cùng gai nạt cũng không tránh khỏi kém nhiều lắm đi. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gụ hiển nhiên cũng nhìn thấy cách đó không xa Trương Lương, thần tình hơi đổi. Thế nhưng đứng ở hắn trước người tiểu điếm nhân viên quản lý, nhìn ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ cái kia hờ hững gương mặt, phảng phất chúng ta giống nhau, lăng lăng túi đầu tại sổ đăng ký bên trên vạch tới gai nạt tên. Nhìn một màn này, Trương Lương cau mày, lần nữa đánh giá cẩn thận ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, lập tức phát hiện, hắn là ở trên người thi triển ám chỉ ma thuật. Đối với có ưu tú con ngươi Trương Lương mà nói, điểm ấy ám chỉ ma thuật cũng là không có ích lợi gì. Nhãn thần lóe lên ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nhìn một chút Trương Lương, hắn vẫn không biết, người thiếu niên này rốt cuộc là làm gì, từ cái gì địa phương nô ra, lấy được tình báo cũng giống như vậy. Hoàn toàn không có cách nào biết Trương Lương thân thế bối cảnh, thật giống như hắn là từ trên trời rớt xuống giống nhau. Có thể chính là bởi vì như vậy, càng làm cho ẹ mì giả kỳ dị sủ gù đối với Trương Lương tràn đầy đề phòng, có thể đem tình báo ẩn giấu đến phân thượng này người. Nhất định là ở sau lưng có một cái to như vậy thế lực đang ủng hộ. Hơn nữa, xem Trương Lương dáng dấp, nhìn một cái chính là xuất thân ưu việt gia đình quý tộc bồi dưỡng. Ẹ mỹ giả kỳ dị sủ gù cực kỳ hoài nghi, Trương Lương cũng là xuất thân một cái có truyền thừa đã lâu ma thuật sư gia tộc, bởi vì Trương Lương trong lời nói khiến người ta cảm thấy như một xuân phong này cổ ngôn ngữ mị lực, có thể không phải bình thường gia tộc có thể bồi dưỡng được. Chứng kiến ta đây sao không cao hứng sao Trương Lương tùy tiện cậu thả lên tiếng chào, khắp khuôn mặt là nụ cười, phảng phất như là gặp được cựu biệt gặp lại lao hưu. Không thể không nói chính là, tự tay không đánh người mặt tươi cười những lời này đúng là toàn cầu thông dụng, nguyên bản tâm tồn kiêng kỵ ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gù, khi nhìn đến Trương Lương nụ cười trên mặt lúc, cũng không khỏi không đáp lại. Ngươi tới nơi này làm cái gì tuy nói như thế, thế nhưng ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gù như trước sắc mặt như thường. Trong giọng nói vẫn là đầy áp vài phần thăm dò. Ta tùy tiện đi dạo một chút. Trương Lương nghiêm trang nói ai cũng sẽ không tin tưởng thoại ngữ. Đang ở hai người gặp nhau thời điểm, sau lưng Khải Duyệt Tử Điếm, đột nhiên xảy ra một hồi kinh người bạo tạc. Kinh thiên động địa nổ, vô số ngọn lửa một cái chớp mắt liền cắn nuốt cái này phủ kỳ thành phố nhất cao kiến xây. Thật là đẹp hỉ bà nạ. Trương Lương nhịn không được tán thưởng cảnh sắc trước mắt. Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù không có tranh né Trương Lương, cho mình vị kia nữ giúp điện thoại, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên không đúng, tựa hồ là cổ tỏ mì nẹ ấy chạy tới. Làm Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù treo xong điện thoại, mới phát hiện, Trương Lương đã sớm không biết tung tích. Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù thần tình không hiểu, mặc dù không biết người thiếu niên kia rốt cuộc là lai lịch ra sao, thế nhưng cái kia thực lực cường đại, vẫn là đáng tin cậy. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy. Đang tiến hành chén thánh chiến tranh bên trong ạ xạ xin Master, bất quá, từ vừa mới bắt đầu, hắn anh linh cũng bởi vì đánh lén tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì hay sao bị ngược sát. Cũng chính là vì vậy, cổ tỏ mì nẹ cái trước giờ thối lui ra khỏi chén thánh chiến tranh, đồng thời còn hướng thánh đường giáo hội thân thỉnh bảo hộ. Không nghĩ tới, thân thủ của ngươi không sai, thoạt nhìn cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Làm Trương Lương chạy tới thời điểm. Cô tỏ mì nẹ ấy đang ở từng bước một bách cận vị kia ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ nữ phụ tá, mà vị kia nữ phụ tá tuy là trong tay có súng, thế nhưng vừa thấy mặt, đã bị cổ tỏ mì nẹ ấy cho đánh rớt trên mặt đất, Trương Lương không khỏi cau mày. Bình thường đối phó thường nhân loại này vũ khí nóng có thể tạm được thông, thế nhưng vào lúc này, không khỏi cũng qua không chịu nổi một kích. Mắt thấy cổ tỏ mì nẹ ấy từng bước một hướng phía vị kia nữ trợ thủ tới gần, Trương Lương bỗng nhiên tắt đèn ánh sáng. Trong phòng trở nên một vùng tăm tối. Cổ tỏ mì nẹ cái am hiểu gần người công kích, hắn chính là thánh đường giáo hội từ nhỏ bồi dưỡng ra khủng bố tên, vẹn vẹn là luận cận chiến, thậm chí có thể cùng anh linh sánh ngang. Trương Lương cái kia lặng yên không tiếng động đánh lén, cũng dọa cổ tỏ mì nẹ ấy giật mình, hắn cũng không lo nổi chỗ tối nữ phụ tá, có trong khoảng thời gian này, dư a theo đối phương giả dối, cũng đã đi ra ngoài không biết bao nhiêu giảm. Ngược lại thì Trương Lương công kích, để cổ tỏ mì nẹ cái càng là ứng đối, càng là cảm giác giác xúc nha nở kinh tâm. Cùng cổ tỏ mì nẹ cái công kích so sánh, Trương Lương thủ pháp càng ra láo cay, mỗi nhất kích đều là hướng phía thân thể con người chỗ chí mạng đi, nếu như không phải cổ tỏ mì nẹ cái vẫn phòng bị, có thể cũng sớm đã nằm xuống. Chỗ tối cái này địch thủ, dường như càng thêm không thể khinh thường à, cổ tỏ mì nẹ cái cau mày, hắn lúc đầu tưởng ẹ mì giả kỳ gì sủ gù tới, thế nhưng... Ế mì giả kỳ dị sủ gù tuyệt đối không thể có thân thủ như vậy. Đang ở ngọn đèn sáng bắt đầu một sát na, đối phương bước ra lui lại, tốc độ nhanh không một tiếng động, làm cổ tỏ mì nẹ cái thích hướng trước mắt quang sáng lúc, chỉ có thể chứng kiến trước mắt trống giống. Trực giác nói cho cổ tỏ mì nẹ cái ấy, đối phương đã không ở nơi này một cái khác thân ảnh bỗng nhiên quỷ dị hiện thân, chính là vốn nên đã chết lối ra ạ xạ xỉn ám sát giả. Hắn không phải hẳn là chết ở hiệu games thủ hạ Zoe Hà cầu tự động đạt.